Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1328, kỳ không bằng người. Gocchuyenaudio.com, oanh, một con tre trời tế rằng bàn chân từ giữa không trung xuất hiện, tiếp theo như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau hướng tới Nam Cung Phi dẫm đi. Nhanh chóng lui lại, Hàn Thiên Sơn phát ra một tiếng giống to, đồng thời tùy tay kéo phía sau Lý Diễm, Mạch Ngữ Xanh sau này bạo lui. Diệp Diệp đám người phản ứng cũng không chậm, ở Hàn Thiên Sơn ra tiếng nhắc nhở trong nháy mắt liền đều đồng thời sau này thối lui. Đối diện Kiếm Thuẫn hai phương thành viên cũng đều sắc mặt kinh hoàng sau này bạo lui. Mấy cái hô hấp chi gian, bọn họ liền từ cách xa nhau mười mấy mét kéo thành cách xa nhau trăm mét trở lên. Cùng lúc đó, giữa không trung cái kia thật lớn bàn chân hung hăng oanh ở Nam Cung Phi đỉnh đầu. Oanh, oanh, liên tục hai tiếng vang lớn qua đi trên mặt đất liền. Xuất hiện một cái dài chừng trăm mét, bề rộng chừng 3-40 mễ, thâm đạt mấy chục mét hố to. Mà một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm Nam Cung Phi, giờ phút này đã giống như một nằm liệt bùn lầy nằm ở đáy hố. Lâm Hoan một cước thải đi xuống lúc sau vẫn chưa tạm dừng, giữa không trung điều chỉnh một chút tư thế sau trực tiếp liền chiều nơi xa Chiêm Đài Hùng bay đi. Ta nhận thua, Chiêm Đài Hùng sớm đã sợ tới mức phong hồn toàn mạo, không đợi Lâm Hoan bay đến chính mình trước người liền giơ lên đôi tay tỏ vẻ đầu hàng. Quá tàn bạo có hay không? Vừa rồi hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Nam Cung Phi đã thành một bãi bùn lầy, một chân đem một người chí cường giả dẫm thành bánh nhân thịt, đây là cái gì thực lực? Chiêm Đài Hùng tuy rằng lấy Chiêm Đài Tĩnh toàn đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Bức thiết muốn thế nàng bắt được giải dược nhưng mệnh vẫn là chính mình hảo a, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn kia còn như thế nào giúp nàng bắt được giải dược. Thua, tự mới vừa ra khỏi miệng, Hiên Viên Kiếm mũi kiếm liền ngừng ở Chiêm Đài Hùng ít hầu trước, chỉ cần lại vãn một giây, Chiêm Đài Hùng liền phải đầu rơi xuống đất. Đương nhiên, đây là bởi vì Chiêm Đài Hùng trực tiếp nhận thua duyên cớ, nếu hắn có tâm phản kháng nói cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Lâm Hoan chống lại ít hầu. Nhận thua, Lâm Hoan chân mày một trọn, nghiền ngẫm nói, ngươi xác định. Chiêm Đài Hùng sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi, cho nên ta nhận thua. Chiêm Đài Hùng luôn luôn tâm cao khí ngạo, lần này thế nhưng chủ động hướng một cái tiểu bối cúi đầu nhận thua quả thực so giết. Hắn còn muốn khó chịu. Ngươi làm gì muốn nói ra tới đâu? Lâm Hoan rất là ảo não nói. Ha, Chiêm Đài Hùng có điểm mộng bức, nếu ngươi lại tiệc tối nói, ta là có thể quang minh chính đại giết ngươi a. Lâm Hoan hai mắt gian hiện lên một mặt hàn quang, từng câu từng chữ nói. Chiêm Đài Hùng khóe miệng vừa kéo, trong lòng có thượng vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thảo, lão tử chính là sợ bị ngươi xử lý cho nên mới mẹ nó lựa chọn nhận thua. Trên mặt đất ảnh kiếm, Thuẫn tam bộ môn thành viên cũng đều mê, sát không còn sớm điểm nhận thua nói vạn nhất bị ngươi xử lý kia nhiều nghẹn khuất. Bất quá, Chiêm Đài Hùng thế nhưng nhận thua, hắn như thế nào như vậy tùng a, ta cũng không nghĩ nhận thua, bất quá ta kỹ không bằng người, trừ bỏ chủ động nhận thua ở ngoài không có mặt khác lựa chọn. Dù sao đã nhận thua Chiêm Đài Hùng đơn, giản liền nhận thua dứt khoát một chút, nói như vậy không chừng còn có thể cấp chính mình vãn hồi một chút mặt mũi. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Chiêm Đài Hùng nhìn hồi lâu, sau một lúc lâu nói, hảo đi, vậy đa tạ. Hắn đã giết Nam Cung Phi tương đương với cùng Nam Cung gia kết mối thù không chết không thôi, nếu là lại giết Chiêm Đài Hùng chọc giận Chiêm Đài gia thù vì không khôn ngoan. Theo Nam Cung Phi bị dẫm tiến đáy hố, Chiêm Đài Hùng nhận thua, trận này ba người hỗn chiến rốt cuộc rơi xuống màn che, chỉ là thi đấu kết quả lại ra ngoài đại đa số người đoán trước. Lâm Hoan thế nhưng ở lấy một địch hai dưới tình huống thắng, còn thắng được như vậy mau lẹ tựa như thể diện sướng như vậy. Ta từng yêu, không đúng, là ta thắng ngươi, dứt khoát lưu loát. Này không khỏi làm Lang Chu, Vô Hoa Hòa Thượng đám người sinh ra một loại cực. Độ không chân thật cảm, Lâm Hoan mới bao lớn a, thế nhưng đã như thế cường đại rồi. Nhìn nhìn lại chính mình cùng Lâm Hoan không sai biệt lắm đại tuổi tác hiện giờ còn chỉ là truyền kỳ cường giả, chênh lệch quá mẹ nó lớn. Mọi người ở đây mộng bức hết sức, Cốc Chính Đường lại một cái lắc mình vọt vào đáy hố, đi vào Nam Cung Phi thân biên sau xem xét tình huống của hắn. Sau một lúc lâu Cốc Chính Đường nhảy ra hố sâu, ngửa đầu chỉ vào giữa không trung Lâm Hoan quát, ngươi thế nhưng giết Nam Cung tiên sinh, ngươi là muốn khơi mào Cự Long Chi Thuẫn cùng Cự Long Chi Ảnh gian chiến tranh sao? Lời này vừa nói ra, Ảnh Kiếm Thuẫn tam bộ môn thành viên toàn bộ khiếp sợ ở đương trường. Bọn họ chỉ là nhìn đến Nam Cung Phi bị dẫm đến dưới nền đất lại như thế nào cũng không nghĩ tới chính là này một chân liền đem Nam Cung Phi cấp dẫm. Đã chết chí cường giả có dễ dàng như vậy quải sao? Hoài như vậy nghi hoặc mọi người đều đi đến hố biên đi xuống nhìn lại. Này vừa thấy không quan trọng tố chất tâm lý kém mãnh thú tiểu đội một vị nữ thành viên trực tiếp quay đầu bắt đầu nôn mửa lên. Mãnh thú tiểu đội mặt khác thành viên sắc mặt cũng đều trở nên hơi hơi tái nhợt, thực rõ ràng, Nam Cung Phi giờ phút này thảm trạng đối bọn họ tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Cùng kiếm ảnh hai bộ môn thành viên bất đồng chính là Cự Long Chi Thuẫn chủ yếu phụ trách một ít đại lãnh đạo phòng vệ công tác, thực chiến cơ hội muốn thiếu một ít. Tình anh như mãnh thú tiểu đội cũng không có trải qua quá cỡ nào thảm thiết chiến đấu. Trái lại kiếm hồn, thiên phạt này hai chỉ tiểu đội thành viên, sắc mặt tuy rằng cũng có chút khó coi, lại rõ ràng muốn so mãnh thú tiểu đội. Hảo rất nhiều, một cước thải thành bánh nhân thịt, Nam Cung Phi thật sự đã chết, Thiên A, đội trưởng quả nhiên tàn bạo. Khụ khụ, Hàn Thiên Sơn vội vàng ho khan một tiếng, nhìn Cốc Chính Đường nói, nếu là thi đấu, có điều tử thương cũng là không thể tránh được sao. Lâm Hoàn giết Nam Cung Phi tuyệt đối là đại sự một kiện, bởi vì ở phía trước vài lần đấu loại chung tuy rằng có người bị thương nặng nhưng lại chưa từng người tử vong. Xét đến cùng, này chỉ là một hồi bên trong thi đấu, chẳng sợ liên quan đến bộ môn vinh dự cũng là như thế. Hoa Hạ có một câu gọi là, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị, nếu là bởi vì một hồi thi đấu hoàn toàn xé rách mặt kia ai mặt mũi thượng cũng khó coi. Hiện tại Lâm Hoan giết Nam Cung Phi, liền tương đương với cùng Long Thuẫn xé rách mặt, Cốc Chính Đường khẳng định sẽ truy cứu. Rốt cuộc càng nghiêm trọng chính là, Nam Cung gia bên kia muốn như thế nào công đạo, Nam Cung Thánh chết ở Lâm Hoan trên tay còn có thể nói Lâm Hoan là phòng vệ chính đáng, hiện tại Lâm Hoan giết Nam Cung Phi. Cũng nói thành là phòng vệ chính đáng. Dựa, nói cái gì Nam Cung Vân cũng sẽ không thiện bãi cam hưu a, mấu chốt Nam Cung Vân sớm tại mười mấy năm trước liền đã là chí cường trung kỳ cường giả, liền tính phía sau có quốc gia duy trì, Hàn Thiên Sơn cũng không muốn cùng hắn khai xe a, tí có điều tử thương, tại đây phía trước nào thứ đấu loại chung chết hơn người. Cốc Chính Đường đem trừng mắt trong cơn giận dữ nói. Nam Cung Phi là vì Cự Long Chi Thuẫn xuất chiến, còn Nam Cung Phi chết ở trong lúc thi đấu hắn Cốc Chính Đường cũng có liên quan trách nhiệm, tưởng tượng đến chính mình sắp đối mặt Nam Cung Vân lửa giận Cốc Chính Đường chính là một trận đầu đài, cho nên Cốc Long đầu ý tứ là chỉ cho phép Nam Cung Phi giết ta, không được ta sát Nam Cung Phi lạc. Đúng lúc này, Lâm Hoan từ giữa không trung bay nhanh giáng xuống, đứng ở Hàn Thiên Sơn phía sau, lạnh giọng nói. Cốc Chính Đường đem trừng mắt tức giận nói, Nam Cung Phi khi nào muốn giết ngươi? Lâm Hoan đồng dạng trừng lớn hai mắt nói, hắn chiều ta làm cắt cổ uy hiếp thủ thế, còn cùng chiêm đài hùng liên thủ đánh ta, không chỉ có như thế, hắn còn dùng linh khí chém tới ta trên người tiếp đón, linh khí chạm A chí cường giả đại chiêu A, nếu không phải sinh tử quyết đấu ai sẽ dùng chiêu này. Này đó các ngươi đều thấy được là Nam Cung Phi trước đối ta dùng sát chiêu, ta chẳng qua là vì bảo mệnh cho nên đồng dạng dùng tuyệt chiêu tới đối phó hắn, bất đồng chính là ta chống đỡ được hắn không chống đỡ được. Không hơn, muốn trách. Liền trách hắn kỹ không bằng người đi, cách chương.